Yêu giả vi vương, chương 940, người giúp ta về Thiên Châu, góc truyện audio.com, Mộc Tiểu Yêu đến vực diện thiên ma đã được mấy tháng. Thiên ma tinh trong hồng cảnh bị phá hủy, tất cả vực ngoại thiên ma cao cấp đều bị Tiêu Lãng mang đi cùng thần bảo. Tiêu Lãng tàn sát đã tay tại cùng thần bảo, thiên ma vương Ma Phong được cất nhắc làm đại thống lĩnh, luôn ở lại cùng thần bảo nghe theo lệnh ma Thanh Thanh không trở về hồng cảnh. Cho nên Mộc Tiểu Yêu thật may mắn không bị phát hiện, núp trong hồng cảnh. Mộc Tiểu Yêu rất muốn đi tìm Tiêu Lãng nhưng tiếc rằng nàng không hiểu tiếng vực ngoại thiên ma, giả bộ bị câm. Mộc Tiểu Yêu không biết đi đâu tìm Tiêu Lãng, thực lực của nàng quá thấp, không dám chạy lung tung. Mộc Tiểu Yêu luôn núp trong hồng cảnh, ngày vui không dài lâu thiên ma vương Ma Phong ở cuồng thần bảo được cất nhắc uy phong bát diện nhưng đắc tội thiên ma vương bên ma đầu đại thống lĩnh, ma xà đại thống lĩnh. Những thiên ma vương này không dám đi cuồng thần bảo gây sự, trong hồng cảnh không còn thiên ma vương nên bọn chúng mò tới trả thù. Thế là một thiên ma vương mang theo một đám vực ngoại thiên ma cao cấp xông vào hồng cảnh tàn sát vực ngoại thiên ma, bắt ngược lại mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma cấp thấp trung cấp trở lại làm nô lệ. Mộc Tiểu Yêu nằm trong số nô lệ đó, thật xui xẻo bị quất trúng một roi ứa ra dòng máu đỏ làm lộ thân phận. Nhưng Mộc Tiểu Yêu vô cùng may mắn gặp Tiêu Lãng, nếu không thì kết cuộc sẽ vô cùng thê thảm. Trong một sơn động, Tiêu Lãng nghe Mộc Tiểu Yêu giải thích sự việc nửa năm qua, lòng càng đau hơn. Khi Mộc Tiểu Yêu nói đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Ma Thần không có việc gì thì Tiêu Lãng mừng như điên và cực kỳ tức giận. Tiêu Lãng không trách Mị Nhi, chỉ chờ Tàn Hồn Thần Hồn Cường Giả giải thích. Tàn Hồn Thần Hồn Cường Giả chỉ nói một câu, thử thách cấp thấp như vậy mà ngươi muốn chết Tiêu Lãng, ta rất thất vọng với ngươi. Nếu ngươi vẫn nặng cảm tình, mềm lòng như vậy, có lẽ không lâu sau ta sẽ mang theo Mị Nhi rời đi. Ta không thể để nàng đi theo chủ nhân phế vật đã định là không có thành tựu lớn. Tiêu Lãng im lặng không rối rắm về vấn đề này nữa. Tiêu Lãng ôm Mộc Tiểu Yêu, đau lòng nhìn nàng. Mộc Tiểu Yêu không được tự nhiên. Mộc Tiểu Yêu nhăn nhó nói. Tiêu đại ca, ngươi có thể xoay người đi được không? Ta muốn biến trở về như cũ. Phải rồi, ngươi có thể biến về bộ dạng ban đầu không? Ngươi như thế này ôm ta. Ta không quen, Tiêu Lãng ngây ra, Tiêu Lãng ở trong vực diện thiên ma thời gian lâu đã quen bộ dạng vực ngoại thiên ma cho dù Mộc Tiểu Yêu biến thành cái gì đều là hoàn mỹ trong lòng hắn. Lúc này Tiêu Lãng không suy nghĩ nhiều chìm đắm trong vui sướng trùng phùng cùng Mộc Tiểu Yêu. Tiêu Lãng lập tức xoay người đi, vận chuyển thiên ma biến trở lại hình dạng ban đầu. Biến xong Tiêu Lãng trợn tròn mắt, Tiêu Lãng biến thành bộ dạng vực ngoại thiên ma cao cấp thân hình không mảnh vảy, ban đầu ngoài người có vảy thì không sao. Giờ Tiêu Lãng biến về bộ dạng cũ, cảm nhận người lạnh lẽo, trần trụi, cảm thấy không được tự nhiên. Mộc Tiểu Yêu cũng sẽ biến về bộ dạng cũ, vậy chẳng phải là cũng thân không mảnh vải. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, ngoái đầu nhìn. Tiêu Lãng thấy mặt Mộc Tiểu Yêu đỏ rực luống cuống mặc y phục nửa người trắng mềm. Tiêu Lãng hoa mắt nhìn. Tiêu đại ca, ngươi. Mộc Tiểu Yêu luôn liếc trộm Tiêu Lãng, sợ hắn xoay người lại. Giờ đầu óc Mộc Tiểu Yêu ù vang, ngây ngần, quên cả việc mặc y phục. Góc truyện audio.com, thân thể mềm mại run rẩy, Tiêu Lãng ngây ra yết hầu lăn lộn, tê yếng nuốt nước miếng vang trong hang động. Tiêu Lãng chợt phát ra tiếng gầm của dã thú, vọt tới ôm Mộc Tiểu Yêu vào lòng. A, Mộc Tiểu Yêu như con thỏ bị làm sợ phát ra tiếng rên, người càng run hơn. Giờ phút này, Mộc Tiểu Yêu và Tiêu Lãng không có mảnh vải che thân, da thịt dán nhau. Mộc Tiểu Yêu là thiếu nữ chưa xuất giá nên rất căng thẳng, kinh khủng. Tiêu Lãng liên tục thì thào. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, Tiêu Lãng vuốt ve lưng Mộc Tiểu Yêu mịn như lụa, khẽ hôn khuôn mặt ngọc mãi khi nàng không run nữa thì ngậm lấy môi hồng. Gần đây Tiêu Lãng sống khắc khổ từ khi đại chiến với Vân Tử Sam rồi vào vực diện thiên ma thì hắn luôn ăn chay, lòng cực kỳ áp lực. Mộc Tiểu Yêu cũng khổ, một tiểu nữ tử tiến vào vực diện thiên ma cô đơn không nơi nương tựa. Đối diện thế giới xa lạ, một đám vực ngoại thiên ma tràn ngập ác ý, Mộc Tiểu Yêu có thể kiên trì đến bây giờ mà không nổi điên đã rất khá rồi. Hai người khổ sở gặp nhau, tìm đến an ủi, cộng với tình huống kỳ diệu hiện nay, như thiên lôi dẫn địa hỏa, không thể cứu lại. Trong hang rất tốt, dưới chân là bùn đất nhưng hai người quên hết thảy, điên cuồng kết hợp cùng một chỗ, dung nhập vào đối phương, vĩnh viễn không tách rời. Thật lâu sau, tiếng thở dốc và tiếng gầm gừ ngừng lại, trong sơn động trở về bình tĩnh nhưng không khí vẫn đầy kiều diễm. Tiêu Lãng nằm trên mặt đất, cả người Mộc Tiểu Yêu vùi vào người hắn, như con bạch tuộc. Hai người không nói chuyện, chỉ ôm chặt nhau, nghe nhịp tim từ đối phương, cảm nhận tình yêu nóng cháy. Trở về, ta phải trở về. Như có ngọn lửa bùng cháy trong tim Tiêu Lãng. Bây giờ thực lực của Tiêu Lãng cường đại, công kích tình diệt có thể giết ngay diệt hồn. Tiêu Lãng không sợ cái gì nữa, hắn phải tìm mọi cách quay về, trở về Thiên Châu, về bên thân nhân, người yêu, quay lại thế giới của hắn. Làm sao mở ra đường hầm? Tiêu Lãng nhức đầu, Mộc Tiểu Yêu đã thiếp ngủ trong ngực Tiêu Lãng, hắn thì không chút buồn ngủ. Tiêu Lãng trợn to mắt nghĩ cách, cuối cùng Tiêu Lãng nhớ đến một người, Ma Thanh Thanh. Không biết bây giờ Ma Thanh Thanh ra sao rồi, nếu Ma Thanh Thanh chưa chết thì Tiêu Lãng có thể âm thầm nâng nàng lên ngôi, sau đó khống chế Thiên Ma Vương mở ra đường hầm trở lại Thiên Châu. Đây là cách thực hiện duy nhất vì Ma Thanh Thanh không có ác ý với Tiêu Lãng. Hai người ở trong hang động hơn nửa ngày, chờ Mộc Tiểu Yêu tỉnh dậy, Tiêu Lãng lập tức hành động. Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu biến thành bộ dạng vực ngoại thiên ma. Tiêu Lãng mang theo Mộc Tiểu Yêu chạy nhanh hướng tới Cuồng Thần Bảo. Nửa tháng sau, Tiêu Lãng, Mộc Tiểu Yêu rốt cuộc đến Cuồng Thần Bảo. Tiêu Lãng sắp xếp Mộc Tiểu Yêu ẩn trong một cái hang động, một mình hắn biến thành vực ngoại thiên ma cao cấp lẻn vào Cuồng Thần Bảo. Tiêu Lãng bất ngờ thấy một đội binh sĩ vực ngoại thiên ma quen mắt đang tuần tra bên ngoài, người dẫn đội chính là Thiên Ma Vương bị tàn hồn của tà chủ luyện hóa, Thiên Ma Vương Ma Phong. May quá, Tiêu Lãng mừng thầm, ra lệnh tàn hồn của tà chủ truyền tin cho Thiên Ma Vương Ma Phong, khiến gã một mình ở bên ngoài để hỏi tình huống nơi này. Tình trạng của Ma Thanh Thanh rất nguy ngập, tuy Ma Thanh Thanh trở thành lĩnh chủ cuồng cảnh trên danh nghĩa nhưng thật ra có ba đại thống lĩnh nắm quyền. Thuộc hạ ma đầu đại thống lĩnh, ma xà đại thống lĩnh trở về lập tức làm phản, giờ phút này đang ủng hộ một đệ tử hoàng tộc mới đến, chuẩn bị công. Góc truyện audio.com, kích cuồng thần bảo để bắt lấy địa vị lĩnh chủ, Ma Thanh Thanh sống khốn khổ lại là chuyện tốt cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát cẩn thận hỏi rõ, xác định trong cuồng thần bảo không có thiên ma thần. Tiêu Lãng khiến Thiên Ma Vương Ma Phong lén đi tìm Ma Thanh Thanh. Có Thiên Ma Vương Ma Phong dẫn đường, gần dây gã được Ma Thanh Thanh tin tưởng nên Tiêu Lãng dễ dàng vào trong một thiên thiện. Tiêu Lãng lại gặp gỡ Ma Thanh Thanh. Ma Thanh Thanh nhìn sơ liền nhận ra Tiêu Lãng, bất ngờ che miệng. Tiêu Lãng nói thẳng, Điện Hạ chúng ta làm một giao dịch được không? Ta giúp Điện Hạ ổn định địa vị lĩnh chủ, Điện Hạ giúp ta về Thiên Châu. Cách chương.